Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Tuyên nhàn nhàn hỏi, có phải bởi vì em có xem xét vai diễn đó anh không vui à? Daniel không lên tiếng. Hà Tuyết hồi hộp nắm chặt hai tay hắn. Daniel chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hà Tuyết, ánh mắt lo lắng. Dừng tay lại có chút đau lòng cười nói, trước mặt anh em không bỏ qua được quá khứ kia, thì đối với điện ảnh em bỏ xuống được ư? Hà Tuyết đột nhiên cười nhìn Daniel. Daniel này, điện ảnh là do ánh sáng và hình ảnh kết hợp, người xem nhìn thấy nhân vật chính, chính là mặt thật và mặt trái, mà bên trong kết hợp với bên ngoài. Hạ Tuyết nhìn Daniel thật lòng nói, em do dự vì em rất thích tác phẩm này, không bỏ được, thực sự không bỏ được. Giống như cô gái đứng trong rừng trà trên núi, sâu xa nhìn trời đất đang nhìn em, có đôi khi em cảm giác cô ấy tồn tại trong thế giới của em. Daniel chăm chú nhìn Hạ Tuyết. Nếu em đang ở trong Hollywood thì không có chuyện gì, nhưng em ở Trung Quốc, thực ra em là người phụ nữ truyền thống, em có thể tiếp nhận ư? Thậm chí có lúc chạm vào tay em đã sợ. Hạ Tuyết thật lòng nói, em không sợ. Daniel nhìn cô thở dài. Em chỉ muốn cẩn thận một chút. Daniel à, 6 năm qua anh đã làm bạn với em 6 năm. Bất kể em cứ tuyệt anh thế nào, anh vẫn ở cạnh em. Chúng ta dựa vào nhau, từ trước đến nay không vượt qua nửa bước. Bởi vì anh tôn trọng em cũng tôn trọng tình cảm của anh. Daniel nói, cho nên em lựa chọn trở về. Nếu em tìm được đáp án, chúng ta sẽ tách ra. Hạ Tuyết nhìn hắn, trong lòng có chút đau xót. Tại sao anh nghĩ thế? Daniel nhàn nhạt, chẳng nhẽ không phải như vậy. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, nhàn nhạt xoay người rời khỏi. Daniel lập tức nắm chặt tay cô, hồi hộp từ phía sau lưng nhìn cô. Đi đâu vậy? Em ra ngoài dạo một chút. Hạ Tuyết nhàn nhạt nói xong, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra. Daniel lập tức từ phía sau ôm chặt cô, thở phì phò nói, thực xin lỗi. Hạ Tuyết trả lời, anh không có lỗi mà. Không, là lỗi của anh thực sự sai. Nếu thực sự em muốn đóng bộ phim đấy, anh ủng hộ em. Daniel vội vàng nói, có lẽ hiểu biết về điện ảnh của anh không bằng em. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, quay đầu nói với Daniel, em đã nói rồi, em không có ý định diễn. Đối với loại vai diễn như vậy, chắc chắn em hỏi ý kiến của anh. Bởi vì chưa suy nghĩ xong, cho nên em đưa đến ý kiến cuối cùng của anh. Xin ý kiến của anh. Hạ Tuyết nói, em khẳng định muốn hỏi ý kiến của anh. Có lẽ tương lai của em và anh chung một chỗ. Bây giờ em phải có trách nhiệm đối với cử chỉ lời nói của mình. Phải biết rằng anh là con trai tổng thống, tương lai anh cũng có thể làm tổng thống. Daniel mỉm cười, how do you know? Hạ Tuyết nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho hắn, bất đắc dĩ cười nói, mỗi ngày nghe anh nói chính trị có thể cảm giác được dã tâm của anh. Người bình sẽ bị vẻ bề ngoài dịu dàng thân sĩ của anh lừa gạt, nhưng em rất hiểu anh. Daniel chăm chú nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn anh. Anh thực sự không thích em đóng vai trà hoa nữ. Daniel do dự một lúc, cuối cùng thật lòng nói với Hạ Tuyết, anh không thích, anh không chấp nhận được người đàn ông khác đụng chạm đến em. Tha thứ anh. Hạ Tuyết lắc đầu mỉm cười, không sao đâu, anh không thích, em sẽ không làm. Daniel nướng mày hồi hộp nhìn Hạ Tuyết, thật ư? Hạ Tuyết gật đầu. Daniel ôm Hạ Tuyết vào lòng, cảm ơn em. Hạ Tuyết dựa vào trong lòng Daniel, vươn tay nhẹ nhàng ôm cổ hắn. Chợt nghĩ đến Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm vui vẻ cùng một chỗ, nghĩ đến Hàn Văn Vũ tươi cười cởi mở, nhớ tới Hàn Văn Hạo đã đính hôn, ánh mắt cô sâu kín nhấp nháy, trong lòng cô có chút tan vỡ, trái tim phập phồng chậm rãi nói, Daniel à, em rất lạnh lắm. Daniel nghe xong ôm chặt cô. Hạ Tuyết cắn răng nín thở uất ức nói, Hà Văn Hạo nhàn nhạt nhìn mặt biển bình tĩnh nói, tôi đã nói với cô ấy, đây là do cô cắn. Hạ Tuyết đang uống sữa phụt một tiếng, phun ra ho khan hai tiếng, vừa ho khan vừa nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Tôi không chọc giận cô chọc tôi làm gì chứ? Thậm chí cô dám quay nửa thân trần, sợ gì tiếng xấu? Hạ Tuyết nhíu mày nhìn hắn, vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Daniel bước nhanh tới, xin lỗi nói với Hàn Văn Hạo, vừa rồi tiếp cuộc điện thoại quan trọng. Daniel sửng sốt nhìn khóe miệng Hà Văn Hạo sưng đỏ. Hắn lịch sự cười, sau đấy nhìn Hàn Văn Hạo chu miệng mình. Hà Văn Hạo cười nhẹ một tiếng định cho qua. Hà Tuyết cầm sữa chua vừa uống vừa nói, nơi đó của hắn là do em cắn đấy. Hà Văn Hạo nhướng mày tức giận nhìn Hạ Tuyết. Daniel giật mình, what, thật vậy ư? Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết. Hà Tuyết vừa cắn sandwich vừa cười nhìn Daniel, là thật đấy. Lúc tối hôm qua khiêu vũ, hắn nói chuyện không lịch sự. Thứ lúc ánh đèn tối sầm, em nhào lên cắn hắn, ra sức cắn mạnh. Daniel lập tức quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, khóe miệng nhếch lên. Đúng thế, là cô ấy cắn tôi. Hạ Tuyết cười, hai chân gác lên ghế, thoải mái cầm bánh trứng vừa ăn vừa cười. Daniel bất đắc dĩ. Được rồi, đừng đùa kiểu này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net